Mình ngốc lắm, phải không? Mình ngốc nên mới rung động trước Mạnh Hoàng, ngốc nên là mới đau lòng vì cậu ta. Mình phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Mình thật sự rất là đau. Nói xong, Thiên Di đổ gục vào ngực của Minh Long. Minh Long ôm người con gái mình yêu trong tay, mà thấy như là trái tim Thiên Di đang ở xa, rất xa Minh Long vậy. Dù biết Thiên Di đang say mềm, không biết gì nữa, nhưng Minh Long vẫn ghé sát vào tai của Thiên Di thì thầm. Thiên Di, cậu biết không, giờ mình cũng rất là đau. Thiên Di nằm ngủ thiêm thiếp trong phòng của Minh Long. Ở công viên gọi mãi mà không thấy Thiên Di tỉnh, nên Minh Long quyết định đưa Thiên Di về nhà của mình. Cả nhà đều đi vắng, nên Minh Long là cầm cùi chăm sóc cho Thiên Di. Ngắm nhìn Thiên Di đang ngủ, bất giác Minh Long không nén nổi tiếng thở dài. Đây là lần đầu tiên Minh Long thấy Thiên Di uống say như thế này. Minh Long lại gần Thiên Di và nhẹ nhàng đắp lại chân cho nó. Đột nhiên từ khóe mắt của cô chảy ra một giọt nước mắt khẽ lăn và rơi xuống gối. Tôi không thể bỏ mặc Minh Long, Minh Long đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng Mạnh Hoàng, tôi yêu anh. Minh Long đau đớn trượt dài xuống nền nhà, một giọt nước mắt mặn chát cũng đã rơi. Những lời Thiên Di nói trong giấc mơ đã kêu trời nuốt hy vọng mỏng manh cuối cùng của Minh Long. Minh Long bước ra ngoài và lặng lẽ khép ở căn cửa phòng. Thiên Di, bà mau dậy đi. Thiên Di khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Trước mặt Thiên Di không ai khác mà chính là cô bạn thân nhất. Hoa, có chuyện gì mà bà đến nhà tôi sớm vậy? Nhà bà ở đây chứ ở đâu? Đây là nhà Minh Long đấy. Hả? Cái gì? Sao tôi lại ở đây? Hôm qua bà uống say, Minh Long không yên tâm nên là đưa bà về đây. Sáng nay Long gọi tôi đến đón bà đó. Mà bà cũng thật là, sao lại uống say như thế chứ? Thiên Di chỉ mơ mơ màng màng, nhớ rằng hôm qua nó có gọi Minh Long ra công viên. Ở đó nó đã uống rất nhiều, rồi sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào Thiên Di cũng không nhớ nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà mau nói đi. Thiên Di mệt mỏi kể cho Hoa nghe mọi chuyện. Hoa từ ngỡ ngàng bắt đầu chuyển sang lo lắng. Sao tôi mới nghỉ học có một hôm mà lắm chuyện xảy ra thế? Thiên Di à, bà đã suy nghĩ kỹ khi quyết định như vậy chưa? Tôi chỉ làm theo những gì mình cho là đúng thôi. Bà hâm quá đi, chuyện tình cảm đừng làm theo những gì mà mình cho đúng chứ, mà hãy làm theo những gì mà mình muốn ấy. À, chút nữa thì tôi quên mất, Minh Long có gửi cái này cho bà. Hoa nói rồi đưa cho Thiên Di một tờ giấy được gấp làm bốn. Thiên Di hồi hộp mở mảnh giấy ra và những dòng chữ bắt đầu hiện lên trước mắt của nó. Thiên Di, cậu còn mệt lắm không? Chắc là vẫn mệt lắm, vì hôm qua cậu uống quá nhiều thế cơ mà. Hôm qua khi nghe cậu nói rằng cậu chọn mình thực sự rất là vui. Mình tự nhủ với lòng mình rằng nhất định là sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Nhưng khi trông thấy những giọt nước mắt của cậu, khi thấy cậu đau khổ vì người con trai khác, mình biết mình sẽ không thể làm được việc ấy rồi. Mình biết cậu cảm thấy có lỗi với mình, cảm thấy đã nợ mình rất nhiều, nên mới là chọn cách ở bên mình. Nhưng mình chỉ muốn cậu hạnh phúc, chỉ muốn trông thấy nụ cười của cậu. Cậu yêu Mạnh Hoàng, vậy tại sao lại không ở bên cậu ấy? Mình đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định sẽ từ bỏ để cậu có thể được ở bên cạnh người con trai mà cậu yêu. Thời gian ở bên cậu có lẽ sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Trong trái tim mình sẽ luôn luôn có cậu, luôn luôn yêu cậu. Còn bây giờ, hãy mau đi tìm tình yêu của cậu đi, Thiên Di ngốc. Thiên Di đọc thơ của Minh Long mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Mình lòng yêu và chấp nhận hy sinh để cho người mình yêu được hạnh phúc, lòng đã chọn cách buông tay. Hòa thấy Thiên Di như vậy thì cũng vội vã đọc lá thư, rồi mỉm cười. Bà thấy không, Minh Long còn hiểu chuyện như thế này thì làm sao mà bà ngốc thế hả? Còn chờ gì nữa mà không đi tìm Mạnh Hoàng đi. Mình có thể chứ? Tất nhiên là có thể rồi, đi mau lên. Thiên Di cười tươi rồi chạy vụt đi, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó có thể nói thành lời. Về đến nhà, Thiên Di không kịp chào cô Sang lấy một câu, nó đã vội vã chạy một mạch lên phòng của Mạnh Hoàng và mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Thiên Di đã thấy Mạnh Hoàng đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Nó thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn, Thiên Di run run đặt tay lên vai của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng, cô còn về đây làm gì nữa? Mạnh Hoàng quay lại nhìn Thiên Di, ánh mắt và giọng nói lạnh như băng. Thiên Di sững sờ lùi lại, đến khi vấp phải chiếc bàn thì nó mới nhớ sự tỉnh ra. Đã lâu lắm rồi, Mạnh Hoàng mới lạnh lùng với nó như vậy. Anh nói vậy là sao? Tôi tưởng cô đã chọn Minh Long thì không còn muốn gặp mặt tôi nữa chứ. Thật ra không phải như anh nghĩ đâu. Thấy tôi phải nghĩ như thế nào đây? Mạnh Hoàng đứng bật dậy, đến nỗi khiến cho Thiên Di phải giật mình sợ hãi. Thầm sâu trong đôi mắt lạnh lùng và sự tuyệt vọng và đau thương, Mạnh Hoàng bây giờ giống như là một đứa trẻ bị cướp đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời này, trở nên cảnh giác và căm ghét với tất cả mọi thứ. Bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, nói với tôi mấy lời đẹp đẽ, tất cả chỉ là lời dối trá sao? Anh làm ơn nghe tôi giải thích đi mà. Cô đã không chọn tôi thì còn giải thích cái gì nữa chứ? Ánh mắt của Mạnh Hoàng cũng bi thương không kém, đôi môi mím chặt đầy đau khổ. Tôi đã yêu cô, đã nghĩ rằng có lẽ cô đó với tôi cũng phải có chút tình cảm, chỉ còn một chút thôi, tôi cũng sẽ mãi mãi kiên nhẫn ở bên cạnh cô. Cả đêm hôm qua tôi đã chờ cô như là một thằng ngốc. Tôi đã thầm cầu nguyện không biết là bao nhiêu lần, cầu mong là cô trở về và nói là cô chọn tôi. Thiên Di đau đớn ôm lại cánh tay của Mạnh Hoàng, đôi mắt rơi lạ chả trên khuôn mặt xinh đẹp và mỏng manh kia. Đừng như thế mà, hãy nghe tôi nói đi. Cô thôi đi, tôi không muốn nghe cái gì hết. Thật ra tôi cũng chẳng yêu thương gì cô cả. Chẳng qua cô đã từng cứu tôi, là tôi nợ cô một cái mạng, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Anh nói dối. Những lời tôi nói đều là thật. Mạnh Hoàng lạnh lùng quay đi. Nếu Thiên Di đã không chọn Mạnh Hoàng thì có lẽ Mạnh Hoàng cũng nên để Thiên Di đến với Minh Long một cách thoải mái, không nên để cho cô phải áy náy vì mình. Anh mau quay lại đây nhìn tôi đi. Thiên Di kéo vai Mạnh Hoàng. Anh nói dối, có phải không? Anh mau nói rằng anh đang nói dối đi. Tại sao tôi phải nói như vậy? Tôi không nói dối. Nhất định là anh đang lừa dối tôi. Tôi sẽ không tin anh đâu. Nếu vậy thì anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói là anh không yêu tôi đi. Mạnh Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Di. Khuôn mặt này, đôi mắt này, người con gái này chính là người mà Hoàng yêu thương nhất. Mạnh Hoàng không muốn hét lên rằng Mạnh Hoàng yêu Thiên Di, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt kia, Mạnh Hoàng không muốn nó lại tiếp tục rơi nữa. Anh hít một hơi thật dài rồi nói, tôi không yêu cô. Thiên Di buông rời cánh tay khỏi tay của Mạnh Hoàng, ánh mắt vô hồn nhìn kẻ lạnh lùng đang đứng trước mặt của mình. Thiên Di cảm thấy trái tim như là đang quặn thắt, khiến nó không thể thở được. Thiên Di ngước mắt nhìn Mạnh Hoàng. Tôi hiểu rồi, sắt đá mãi mãi chỉ là sắt đá. Tạm biệt. Thiên Di chạy vụt ra khỏi phòng, để lại Mạnh Hoàng cũng đau đớn và ôm lấy lòng ngực. Chương 15. Thiên Di đóng sập cửa phòng rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Nó nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, nước mắt nhạt nhòa trên má chạy xuống cả khóe miệng. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau của Thiên Di rung lên bần bật. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Tại sao Mạnh Hoàng không cho Thiên Di lấy một cơ hội để giải thích? Tại sao lại nói ra những lời làm cho Thiên Di đau lòng đến như vậy? Có lẽ bây giờ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Chấm hết thật. Vậy Thiên Di còn ở trong ngôi nhà này để làm cái gì nữa? Nó đau đớn rút chiếc điện thoại ra từ trong túi áo. Mẹ à, con có chuyện muốn nói với mẹ. Sân bay ngày cuối tuần đông nghịch người, có người hớt hải vội vã chạy đến cho kịp chuyến bay, có người vui vẻ xách vali lên đường đi du lịch, cũng có những người nghẹn ngào chia tay gia đình. Mỗi người đến đây đều có một vẻ mặt, một trạng thái, một lý do khác nhau. Riêng với Thiên Di, nó đến đây là để chạy trốn, trốn khỏi những nỗi đau, trốn khỏi những kỷ niệm, và hơn hết, nó muốn trốn khỏi một người. Thiên Di, đến giờ con vẫn giữ nguyên ý định đi du học của mình sao? Mẹ Thiên Di buồn bã, nắm lấy bàn tay của nó. Hai ngày trước, khi đang làm việc thì bà nhận được điện thoại của Thiên Di. Nghe cô nói là muốn đi du học mà bà sửng sốt đến mức là không tin vào tai của mình. Trước đây khi bà nói muốn Thiên Di đi du học thì cô đã nặng nặc không đồng ý. Giờ đây lại nặng nặc đòi đi cho bằng được, khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghe. Mẹ, chẳng phải đây là điều mà mẹ từng mong muốn sao? Nhưng mà... Mẹ à, đừng có nhưng gì ở đây nữa. Giờ con muốn đi du học muốn sang nước ngoài. Cố Thiên Di cũng bước lên phía trước và trao lại vali cho cô con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net